Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 327 Gria Chi Thạch, chương 327 Gria Chi Thạch lưu lạc ninja trung thực, gia thật huynh đệ, ân, này đối đầu chính là, ta lại xác nhận một lần, một cái trên mặt có đốm đỏ, một cái thiếu nửa chỉ lỗ tai, ân, nhiệm vụ này xem như hoàn thành. Quảng Kiều Sơn sơn tặc. Cái này ta cũng làm xong rồi. Dấu chọn. Hoàn thành. Ino một người ngồi ở dưới tàng cây. Cầm Hồng đại tỷ nhiệm vụ ký lục từng hạng nhìn kỹ. Không thể không nói. Nam nhân cũng ảnh hưởng làm nhiệm vụ tốc độ. Hồng đại tỷ hôn trước tiếp không ít nhiệm vụ. Nhưng nàng thời gian không sai biệt lắm đều hao phí ở Asuma trên người. Tích góp xuống dưới giải rác nhiệm vụ quá nhiều. Ino bên này liền cùng đưa cơm hộp giống nhau. Trước quy hoạch hảo lộ tuyến. Tận lực bảo đảm đi một chuyến là có thể làm 7-8 cái nhiệm vụ. Lúc sau chạy tới một trận chém giết thật dày một quyển sách giống nhau nhiệm vụ danh sách nàng qua. Lại phiên, đồng thời cầm bản đồ không ngừng điều chỉnh. Quy hoạch tân lộ tuyến, nhìn. Nàng sửng sốt một chút, như thế nào còn tiếp một cái đê cấp nhiệm vụ. Vị này đại tỷ thật đúng là. Ai, nếu tiếp, như vậy đề cấp nhiệm vụ cũng đến làm, điều tra. Cảm giác, truy tung, thực mau nàng liền tìm tới rồi nhiệm vụ nhắc tới chôn tuyết. Cũng tiêu phí một ngày thời gian tìm được nhiệm vụ ủy thác người giao nhiệm vụ, cái này tìm kiếm. Chôn tuyết nhiệm vụ ủy thác người là cái hẻm rượu mũi lão nhân. Ăn mặc rách tung tóe, hắn cùng tộc nhân của mình vội vàng xe ngựa, trên xe chứa đầy hành lễ cùng vật tư. Có như vậy điểm kiếp trước Gypsy người ý tứ. Bọn họ nhất tộc vẫn luôn tại thế giới các nơi lưu lạc di chuyển, hiện tại chiến tranh u ám mắt thấy. Đánh đến nơi Hòa Quốc, bọn họ liền chuẩn bị di chuyển đi phương Nam quốc gia tạm lánh, đối với cái gọi là phương Nam quốc. Ra, Ino rất là tò mò. Giao xong nhiệm vụ sau liền thuận miệng hỏi nhiều hai câu. Lão giả nói làm nàng rất là kinh ngạc, lão trượng ngài nói phương Nam quốc gia là ở Hòa Quốc phương. Nam sao? Lão giả có điểm uống nhiều quá. Rào rạt đắc ý mà cười to. Ha ha ha ha, vị này ninja tiểu thư. Thế giới này nhưng không riêng chỉ có Hòa Quốc, cũng không riêng chỉ có một Đông Hải. Ở Hòa Quốc phía Nam nhất, vượt qua hiện tại gọi là Nam Hải Hải Vực. Đi không sai biệt lắm 30 ngày thời gian. Là có thể nhìn đến mặt khác một khối đại lục. Nơi đó đã từng chính là gia viên của chúng ta. Ino thật là lắp bắp kinh hãi. Các ngươi đến từ mặt khác một khối đại lục. Ở nàng xem ra, Hỏa Quốc, Thổ Quốc, Lôi Quốc này đó đều là ở một khối trên đại lục mặt quốc gia. Phương Nam chính là vô tận biển rộng. Là năm đó bị Osusuki Kaguya cùng lục đạo tiên nhân bọn họ đánh nát đại lục bản khối. Phía Nam hẳn là cái gì cũng không có mới đúng. Hiện tại bên kia còn có lục địa. Nhắc tới này đó chuyện cũ. Làm lão già cảm thấy chính mình tổ tiên thực vênh váo. Dâu run lên. Chúng ta tổ tiên đã từng có được sán lạn văn minh. Lúc ấy, tổ tiên nhóm chém ngã rừng cây. Đào Khai Sơn nói, điền bình con sông. Thiên nhiên ở chúng ta trước mặt thần phục. Toàn bộ đại lục tài nguyên đều thuộc về nhân loại, lúc ấy cách. Lúc ấy tổ tiên văn minh chính là hiện tại sở vô pháp tưởng tượng. Vĩnh không làm cạn giếng nước. Một đêm là có thể trưởng thành lên gia súc. Vĩnh viễn đều ăn không hết đồ ăn. Nghe tới thực không thể tưởng tượng đi. Thúc đẩy này hết thảy đều là kia không thể tưởng tượng năng lượng. Cách, không thể tưởng tượng Gria Chi Thạch A. Lão giả thực mau liền ngủ rồi. Ino đối với hắn theo như lời phương Nam quốc gia cùng với Gria Chi Thạch rất có hứng thú. Nguồn năng lượng thứ này ở bất luận cái gì thế giới đều là trọng trung chi trọng. Bởi vì nguồn năng lượng mà dẫn phát chiến tranh gần như xỏ xuyên qua nhân loại. Hoặc là nói là sở hữu trí tuệ chủng tộc văn minh sử, nếu nói cái kia khoáng thạch thật giống lão. Nhân theo như lời như vậy, có dư thừa vô cùng năng lượng, kia tuyệt đối là giá trị liên thành. Huống chi hắn nói chính là cái gì? Là một tòa quảng, phương Nam đại lục ngầm tất cả đều là thứ này sao? Tưởng lại cẩn thận dò hỏi một phen, Nàng liền tạm thời lưu tại này chi di chuyển lữ nhân trong đội ngũ. Hôm sau, Ino lần nữa mở miệng dò hỏi thời điểm. Lão nhân bắt đầu giả bộ hồ đồ. Cách lôi cái gì thạch? Cách cái gì ngươi thạch? Liền ở Ino chuẩn bị vận dụng một ít không thể nói tỉ mỉ thủ đoạn khi đoàn xe phía sau tao ngộ tập kích, nổ mạnh bụi mù cách 100 mét đều có thể nhìn đến. Ăn mặc quần áo rách dưới cả trai lẫn gái không ngừng về phía trước phương chạy như điên, ba đạo sáng long lanh thân hình ở phía sau truy kích. Tốc độ thực mau, lực công kích càng là sắc bén. Một đám bình dân ở kẻ tập kích đuổi giết hạ không hề có sức phản kháng. Ino cười. Nàng nhìn về phía lão nhân. Ngày hôm qua kỳ thật ngươi không có say. Đúng không? Ngươi cố ý cùng ta nói cái gì cục đá phá sự. Chính là muốn cho ta hôm nay tới cấp ngươi nhóm đương bảo tiêu. Lão nhân biểu tình chua xót. Ta có biện pháp nào? Ta chỉ có thể bắt lấy hết thảy có thể bắt lấy hy vọng. Chúng ta lưng đeo trầm trọng gông xiềng. Mỗi một ngày đều sống được gian nan vô cùng. Ino gật gật đầu. Lời này nhưng thật ra không sai. Kỳ thật ai tồn tại đều không dễ dàng. Bình dân có bình dân khó khăn. Ninja có ninja nguy hiểm. Lão nhân thấy không cổ động khởi nàng đồng tình tâm. Chỉ có thể dùng cuối cùng nhất chiêu. Trong tay hắn bài quá ít. Chỉ có như vậy một chương bài có thể đánh ra tới, Gria Chi Thạch là chúng ta đại lục chân quý. Khoáng thạch, chỉ có vương tộc huyết mạch mới có thể mở ra trang bị. Thu thập khoáng thạch, ngươi là không dùng được. Nhưng ta có thể nói cho ngươi mạch khoáng cụ thể vị trí, cái gì vương tộc huyết mạch Ino là không? Tin, các ngươi cái này vương tộc cũng là từ ngoại tinh tới Osusuki nhất tộc sao? Thời buổi này liền không có khai thổ thăng quật thăng không lên mạch khoáng. Cái gì vương tộc huyết mạch, kia đều là bậy bạ, nàng nhớ kỹ lão nhân theo như lời vị trí. Tỏ vẻ chính mình về sau sẽ đi nhìn xem. Còn có đâu, liền như vậy điểm tin tức sao? Lão nhân chỉ vào ba cái càng ngày càng gần thân ảnh. Tổ tiên nhóm huy hoàng văn minh hỏng mất, bọn họ chia làm hai phái. Có quyền thế. Nắm giữ vũ lực vương tộc ở 200 năm trước vượt biển đi vào bên này sinh sôi nảy nở. Bọn họ mang đi cuối cùng khai thác ra tới Gria Chi Thạch cùng Gria Chi Thư. Này đó truy kích giả. Hẳn là liền cùng những cái đó trốn đi cổ đại vương tộc có quan hệ. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Gria Chi Thư hơn phân nửa cũng ở trong tay bọn họ. Ino hỏi. Vậy các ngươi là... Chúng ta là 30 năm trước di chuyển đến này phiến đại lục tới di dân. Nam đại lục tự nhiên hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt. Vật tư thiếu thốn, thiên tai không ngừng, thật sự là vô pháp sinh hoạt đi xuống. Nơi đó hiện tại chính là địa ngục. Ino cảm thấy chính mình đã hiểu. Hẳn là chính là Osusuki Kaguya cùng lục đạo tiên nhân cái loại này hủy thiên diệt địa giống nhau. Chiến đấu phá hủy địa phương hoàn cảnh. Vương tộc trước hết lui lại, bình dân nhóm lại khiêng hơn 100 năm, thật sự khiêng không được, mới di chuyển đi vào phương Bắc Đại Lục, ba đạo thân ảnh càng ngày càng gần. Gần đến Ino đều có thể nhìn đến các nàng giữ tận gương mặt, đây là ba cái ăn mặc kỳ quái khôi giáp nữ. Nhân, các nàng không phải ninja, ở Ino cảm giác chung, các nàng khôi giáp có chứa tương đương với trung nhẫn trình độ chakra. Có thể vì tự thân cung cấp động lực, làm tự thân lực lượng, tốc độ cùng sức chịu đựng đều đạt tới một cái phi người trình độ, đoàn xe những cái đó cầm trường mâu. Cùng tiễn hộ vệ ở các nàng đánh sâu vào hạ không hề có sức phản kháng, các nàng khôi giáp năng. Lượng nguyên chính là ngươi theo như lời Gria Chi Thạch sao? Ino hỏi, lão nhân thấy không rõ lắm, lúc này không xác định mà nói. Có lẽ là, tấu chương xong. Hết chương.